Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 537, anh hùng cứu mỹ nhân. Mà liền tại lúc này, đông đông đông, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Nam tử trong lòng lộp bộp một tiếng. Cái này nương môn thật còn đem người đánh thức. Hắn trở nên cười đùa tí tưởng, tựa như là đổi khuôn mặt đồng dạng. Hắn mở cửa, nhìn thấy Trương Dương đứng tại cửa ra vào. Mà lúc này Trương Dương cũng là sững sờ. Người này cười đùa tí tưởng, quần áo áy náy bộ dáng, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Nam tử cười nói, tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trương Dương một quyền đánh tới, hừ một tiếng nói, không có người nói cho ngươi, ngươi cười rất khó coi sao. Nam tử bị một quyền đánh bại ngồi trên mặt đất, đầu cảm giác ong ong vang. Hắn sửng sốt một chút, muốn đứng lên nhanh lên đóng cửa, thế nhưng là đã chậm. Chỉ Hinh Nhiên ô ô kêu, trong mắt giữ lại nước mắt, nhìn thấy Trương Dương cái nhìn kia, nàng cơ hồ muốn khóc ra tới. Tiểu tử, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nam tử vội vàng từ dưới đất đứng lên, nói xong liền muốn đóng cửa. Hắn mới vừa rồi bị tiểu tử này một quyền liền đánh ngã. Nói rõ đối phương là cái người luyện võ, chính mình khẳng định đánh không lại. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đóng cửa lại. Trương Dương hừ một tiếng, một tay đè lại cửa, một chân đã bước vào trong môn. Đối phương như thế nào đóng cửa đều không có đóng bên trên. Tầng dưới phục vụ viên cũng nhìn thấy một màn này, nhanh lên báo cảnh sát. Hai người giằng co một phút đồng hồ, Trương Dương cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, xéo đi nhanh lên. Trương Dương trong giọng nói mang theo một tia phản cảm, người mẹ hắn cho là ngươi là ai? Nam tử hô to một tiếng nói, nên xéo đi hẳn là, hắn một cái là ngươi còn không có nói ra, liền bị Trương Dương đánh một cái bạt tay mạnh, bộp một tiếng, cái này khách sạn đều nghe được rõ ràng. Tầng dưới phục vụ viên nhìn, trong lòng không khỏi gọi tốt, mà dù sao chính mình là phục vụ viên. Loại chuyện này ở trong lòng nghĩ liền tốt, không thì nàng khẳng định phải vỗ tay gọi tốt. Ngươi, nam tử quát to một tiếng, liền nghe được xuất cảnh thanh âm. Hắn mặc quần áo tử tế, hung hãn nói, ngươi đây là cố ý tổn thương, chờ cảnh sát tới đi. Trương Dương nghe xong, gia hỏa này bị chính mình đánh mấy cái bạt tay mạnh, hiện tại đầu đều tú đậu. Vẫn là nói trong nhà có một chút bối cảnh, liền cảnh sát còn không sợ rồi. Nam tử hừ hừ, đẩy một cái Trương Dương, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương còn sửng sốt một chút, cái này nam thật sự là thật ngông cuồng, vậy mà liền như vậy trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương đầu một mộng, cũng không có ý định hỏi lại chuyện của người này. Hắn vội vàng vọt vào, nhanh lên a đem Chỉ Hinh Nhiên trên tay sợi dây cho cởi bỏ. Vừa cởi bỏ trên tay của nàng sợi dây, Chỉ Hinh Nhiên ôm lấy Trương Dương, trong miệng ô ô, nước mắt theo gương mặt liền chảy xuống. Trương Dương vuốt vuốt tóc của nàng nói, đừng như vậy, ta cho ngươi đem sợi dây cởi bỏ, mặc quần áo tử tế, một hồi liền cảnh sát liền đến. Chỉ Hinh Nhiên ừ một tiếng, tại Trương Dương trợ giúp hạ, đem quần áo mặc tốt, đi ra khách sạn. Trương Dương nhìn phát tím cái trán nói, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Chỉ Hinh Nhiên không nói gì, đoán chừng lần trước có Tôn Diệc Phàm cái bóng, lần này lại gặp được một cái sắc lang, trong lòng hiện tại thì là kinh đào hải lãng, nhất thời bình tĩnh không được. Tốt, tốt, không sao. Trương Dương ôn nhu đối với Chỉ Hinh Nhiên nói. Trương Dương cũng đối Chỉ Hinh Nhiên trải qua cũng cảm giác rất khổ. Mà lúc này đây cảnh sát cũng mang theo một người đi vào khách sạn. Đây chính là vừa rồi đi ra ngoài nam tử kia. Hắn nhìn thấy Trương Dương thời điểm, đem chính mình đầu ép tới rất thấp. Vốn dĩ muốn chạy trốn, thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng lại bị nắm trở về. Trương Dương cũng cảm giác lúc này một đầu hắc tuyến. Hắn còn tưởng rằng người này thật lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới lại là bị bắt trở lại. Tới cảnh sát là Triệu Thanh Vân, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sững sờ, hắn tiến lên kính một cái quân lễ. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Trì Hinh Nghiên, hơi nhíu cau mày, làm nam cảng người, tự nhiên biết Trì Hinh Nghiên cái này minh tinh, đi trước bệnh viện xem một chút đi. Triệu Thanh Vân nhìn một chút trán của nàng nói, ngày mai đến cục cảnh sát làm ghi chép. Trương Dương nhẹ gật đầu, chính mình thật là cục cảnh sát khách quen, lại còn có loại này ưu đãi. Hắn xấu hổ cười một tiếng, mang theo Trì Hinh Nghiên đón một chiếc xe, hướng về bệnh viện đi đến. Trì Hinh Nghiên thân thể còn không ngừng phát run, không có từ vừa rồi thời gian bên trong tỉnh táo lại. Nàng rúc vào Trương Dương lồng ngực trên, hô hấp mới chậm rãi nhẹ nhàng. Dương ca, người đã đi đâu? Rốt cuộc, Trì Hinh Nghiên hoãn lại đây. Nàng không nghĩ tới Trương Dương liền thế nhưng lại cứu chính mình một lần. Từ khi cùng nhau lại xem mưa sao băng, không tiếp tục đi quay chụp về sau hắn liền rốt cuộc không có nhìn thấy Trương Dương. Trương Dương vuốt vuốt Trì Hinh Nghiên đầu nói, không có việc gì, chính là gần nhất tương đối bận rộn. Dương ca, Trì Hinh Nghiên kêu một tiếng Dương ca liền không có sau văn. Trương Dương mang theo nàng đi tới bệnh viện, tìm một cái bác sĩ băng bó đơn giản một chút, dứt khoát không có cái gì đại thương, chính là phá một tầng da, có chút máu ứ đọng mà lấy. Chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi cục cảnh sát làm ghi chép. Từ bệnh viện trốn đi đến về sau, Trương Dương đỡ lấy Trì Hinh Nghiên. Kỳ thật Trì Hinh Nghiên chẳng qua là đả thương đầu, thân thể trên cũng không có cái gì trở ngại, thế nhưng là nàng chính là muốn rúc vào Trương Dương bên người. Như vậy cho hắn một loại an toàn cảm giác, lại một lần nữa tìm một cái khách sạn. Trương Dương muốn hai cái phòng, Trì Hinh Nghiên tại Trương Dương muốn phòng thời điểm, nàng trong lòng lại có chút hy vọng đối phương nói chỉ còn một gian phòng. Nàng cùng Trương Dương mặc dù tại trên một cái giường nằm qua, nhưng mà cái gì sự tình đều không có phát sinh. Lần này Trương Dương lần nữa cứu mình, nàng cảm giác chính mình tâm đã thuộc về Trương Dương. Hai gian phòng gian mở tốt, phục vụ viên đối hai người nói. Ếch, a, Trì Hinh Nghiên đột nhiên theo chính mình trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Cảm giác bí mật nhỏ của mình giống như bị người phát hiện đồng dạng. Vừa trốn đỏ ửng nổi lên gương mặt. Cảm ơn, Trương Dương nói một tiếng cảm ơn. Đỡ lấy Trì Hinh Nghiên đi lên lầu. Cho nàng ăn bài tốt phòng về sau, chính mình liền trở về phòng ngủ. Trì Hinh Nghiên nhìn Trương Dương cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp đi ra gian phòng của mình. Cắn chặt môi, tiểu nữ nhân bình thường tư thái, tại cái này minh tinh thân thượng thể hiện ra tới. Nàng hung hăng vồ một hồi ga giường, hừ một tiếng, hận không thể chính mình vọt tới Trương Dương phòng trong đi. Mà Trương Dương là một lão tài xế, tự nhiên cũng xem hiểu Trì Hinh Nghiên vừa rồi tâm tư. Chỉ bất quá toàn bộ làm như nhìn không ra, chính mình gần nhất tâm tư cũng không thể đặt ở nữ nhân trên người. Hắn tự nhiên nhớ rõ trước đó phạm sai lầm, nếu không phải mình cho tới nay, chuyện tốt làm được nhiều, tích hảo vận, nói không chừng ngày đó liền bị người một súng cho đập chết. Hắn lắc đầu, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương còn chưa có tỉnh ngủ, liền nghe được đông đông đông gõ cửa bên trên. Ai vậy? Trương Dương hùng hùng hổ hổ đi mở cửa, nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.